Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, đi qua giới hạn thiên tử sáu giá. Bất kể nói thế nào, ngoại nhân vẫn là không sánh bằng người một nhà, cho nên, hắn thay đổi chủ ý. Tựa hồ nhìn hắn một hồi lâu không có trả lời cho là hắn tại do dự. Loan Loan thân thể hướng trong ngực hắn nhích lại gần, ngẩng đầu nói ra, ta biết Càng lão thái quân ngươi có ân cứu mạng, Loan Loan không muốn để cho ngươi khó xử, ngươi có thể báo ân để Độc Cô Phiệt thay thế Dương thị ngồi lên hoàng vị. Nhưng ta cũng cần ngươi cùng thủ hạ của ngươi thế lực ủng hộ ta. Chúng ta rời đi Lạc Dương tiến về Hàng Châu, tại Hàng Châu bắt đầu từ số không lại bắt đầu lại từ đầu. Để cho ta ngẫm lại, Diệp Thần đè lên mi tâm, nghĩ nghĩ Càng lão thái quân ân cứu mạng, lại cảm thụ dưới thân hoàn mỹ không một tì vết mỹ nhân nhi. Cùng vừa rồi loại kia chặt chẽ tới cực điểm xúc cảm. Hắn ánh mắt kiên định, hạ quyết tâm đối nàng nói ra, không cần như thế, hậu thiên dự tiệc, ta sẽ đem việc này cáo chi Độc Cô Phiệt, để bọn hắn bỏ ý niệm này đi. Vậy nếu như Độc Cô Phiệt lấy ân cứu mạng tướng mang đâu? Tất nhiên hạ quyết tâm, Diệp Thần tâm cũng kiên định, âm thanh lạnh lùng nói, ân cứu mạng có thể có thật nhiều phương pháp nhưng báo. Ai nói nhất định phải dùng vị hoàng đế này chi vị đến báo? Ta có thể cho bọn hắn ức vạn gia tài, cũng có thể đưa cho bọn họ tuyệt thế bí tịch, tuyệt sẽ không bạc đãi bọn hắn. Ta quả nhiên không nhìn lầm người, Diệp Lang không phải loại kia bạc tình bạc nghĩa nam nhân. Loan Loan ngon ngọt cười hôn hắn một ngụm, Diệp Thần cười ha ha một tiếng, hai tay đặt tại hai đoàn cực đại mềm mại phía trên, cả người đè lên che khuất nàng hoàn mỹ thân thể. Mềm mại, ngươi cái này tiểu yêu tinh, hại ta muốn thất tín người khác, hôm nay nhất định phải hung hăng phạt ngươi. Diệp Lang không muốn, làm sao rồi, ngươi người xấu này như thế lớn, còn không biết làm sao rồi. A, ha ha ha, biết vi phu lợi hại đi. Ngoặc kép chấm chấm, trở xuống tỉnh lược 10.000 chữ. Nam nhân dựa vào vũ lực chinh phục thế giới, mà nữ nhân dựa vào chinh phục nam nhân đến chinh phục thế giới. Câu nói này không một điểm lông bệnh, cùng nó đem cái này thiên hạ cho Độc Cô Phiệt, còn không bằng cho mình nữ nhân. Diệp Thần không phải chân chính vô dục vô cầu thánh nhân. Nếu như không phải một năm sau phải vào chiến thần điện, coi như không có Loan Loan, chính hắn đều không nhất định bỏ đem hoàng vị cứ như vậy tặng cho Độc Cô Phiệt. Nữ tử làm hoàng đế ở thời đại này là kinh thế hãi tục, nhưng với hắn mà nói là cực kỳ thản nhiên sự tình. Ai không tiếp thụ, liền đánh bọn hắn tiếp nhận. Kỳ thật nói đến Loan Loan vừa rồi đề nghị cũng là nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt, nhưng đó là xây dựng ở hắn thời gian sung túc tình huống dưới. Nếu như mang theo nàng đi Hàng Châu bắt đầu lại, lại muốn phí thời gian thật dài mới dựng lên giá đỡ, lại muốn một lần nữa đánh về Lạc Dương, đến lúc đó ngay cả Độc Cô Phiệt cũng là hắn tiêu diệt đối tượng. Tốn thời gian lâu dài không nói, vẫn là vẽ vời thêm chuyện, hoàn toàn không nhất thiết phải thế. Hai ngày sau sáng sớm, triền miên một đêm hai người từ trên giường, Loan Loan không thèm để ý chút nào lấy thân thể đứng dậy. Phục thị hắn mặc vào áo bào, mình thì là mặc vào một bộ hắc sắc váy dài. Bất quá cùng lần thứ nhất nhìn thấy khác biệt chính là, hiện tại nàng mặc bảo thủ rất nhiều, váy không còn giống như trước như vậy mỏng như vậy mê người. Đồng thời cũng co lại tóc dài, đại biểu cho nàng đã có thuộc về. Quan hầu đã chuẩn bị kỹ càng xe ngựa ở ngoài cửa. Sáu thớt toàn thân lông phát tuyết trắng không một tia tạp sắc chiến mã lôi kéo một cỗ xe ngựa sang. Trọng, Diệp Thần nhìn xem lông mày trao lại một chút. Dựa theo trước mắt lễ chế, chỉ có thiên tử tọa giá mới có thể sử dụng 6 con ngựa. Chư hầu giá 4, đại phu 3, sĩ 2, thứ dân 1, ý là dựa theo lễ chế, thiên tử có thể giá thừa 6 con ngựa kéo xe, chư hầu, đại phu, kẻ sĩ, thứ dân ngựa kéo xe số theo thứ tự giảm dần, dựa theo lễ chế, nên cái gì giai cấp người nên dùng tương ứng thớt đếm được mã tới kéo xe. Nếu như vượt cấp phối mã, tỉ như che người dùng 2 con ngựa, chư hầu dùng 6 con ngựa, liền là đi qua giới hạn, đặt ở cổ đại, là muốn mất đầu. Diệp thần trước đó giá thừa đều là 4 con mã, hôm nay đột nhiên đổi thành 6 thớt giá thừa. Hắn nhìn kéo mình thay đổi trước kia diễm quang 4 bắn bây giờ ung dung hoa quý loan loan một chút. Cái này hiển nhiên là chủ ý của nàng, chỉ là hắn cũng không có cự tuyệt. Tất nhiên đặt quyết tâm, như vậy thì không cần che lấp. Nắm trên tay của nàng đến trong xe ngựa, thiên tử tọa giá quả nhiên khí quyển, không gian bên trong cực lớn, còn có cung nữ phục thị, chỉ là hắn cơ hồ so cánh cửa còn muốn rộng, thân thể ngồi ở bên trong lại thêm loan loan. Liền không mấy cái cung nữ ngốc địa phương, chỉ có thể đi ra bên ngoài. Hoàng cung cách Độc Cô Phiệt không phải rất xa. Nghi trượng một nhóm chỉ đi chừng nửa canh giờ liền đã đến đạt. Độc Cô Phiệt mở rộng cửa chính đang chuẩn bị nghênh đón hắn đại quản gia nhìn thấy đội nghi trượng. Trung ương 6 mã giá thừa. Sắc mặt biến đổi, đáy lòng sinh ra một tia không ổn. Hắn nói khẽ với bên cạnh Độc Cô Sách nói ra. Đại công tử, sự tình có chút không ổn. Đại tướng quân có lẽ đối vị trí này có lòng mơ ước. Người mau phái người đem tin tức truyền cho phiệt chủ, sớm làm ứng đối. Độc Cô Sách cũng là đã nhìn ra, nhẹ gật đầu, đưa tay đưa tới một lòng bụng người hầu thấp giọng thì thầm. Người hầu lập tức quay người rời đi. Hai người nhìn xem 6 mã giá thừa dừng ở Độc Cô Phiệt cửa chính. Nhìn xem Diệp thần cao lớn thân ảnh từ trong xe xuống tới. Hắn lại quay người vươn tay. Từ châu ngọc màn cửa bên trong duỗi ra một con không tì vết tiêm tiêm tố thủ đặt ở hắn phổ phiến. Lớn lòng bàn tay nắm chặt, từ đó đi ra một vị ung dung hoa quý tuyệt sắc nữ tử. Đại quản gia ngược lại là tại nghi ngờ đây là ai. Nhưng Độc Cô Sách lại là con người hơi co lại, trong lòng kích thích thao thiên ba lan, trong lòng thất kinh, ma môn thánh nữ, thế nào lại là nàng? Nàng làm sao lại cùng đại tướng quân ngồi chung một xa? Quan hệ giữa bọn họ, hắn đã không dám tiếp tục suy nghĩ. Ở thời đại này, chưa lập gia đình nam nữ trừ phi đã có hôn ước. Nếu không tuyệt không thể ngồi chung một xa, có thể ngồi chung một xa lại như thế thân mật. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là Độc Cô Sách sắc mặt rất khó coi. Kết hợp trong khoảng thời gian này phát hiện Âm Quý Tông cùng Độc Cô Phiệt đối chọi gay gắt. Trong lòng của hắn dâng lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Trong lòng của hắn suy nghĩ cực kỳ loạn, thẳng đến đại quản gia nhắc nhở kéo hắn một chút mới phản ứng được. Chỉnh ngay ngắn sắc mặt, trên mặt chất lên nụ cười chân thành nghênh đón tiếp lấy. Đại tướng quân đến Hàn Xá, lệnh người bồng tất sinh huy. Nói chuyện chính là đại quản gia, trên mặt hắn biểu lộ so Độc Cô Sách chân thành nhiều. Tựa hồ căn bản không nghĩ cái gì đồng dạng, lại hướng loan loan vấn an, đưa tay hư dẫn hắn nhập phủ. Diệp thần cũng không khách khí, nắm loan loan tay đi đầu đi vào Độc Cô Phiệt, những người khác theo sát phía sau. Nhìn xem một đường Độc Cô Phiệt lấy nghênh đón đế vương chi lễ nghi nghênh đón mình. Chỉ là không có người hầu quỳ xuống, trong lòng của hắn cảm khái vạn phần. Mỗi một lần nhập Độc Cô Phiệt, quy cách đều không giống nhau. Lần thứ nhất ngay cả phó môn đều không mở, chỉ có thể từ bàng môn tiến. Lần thứ hai trực tiếp nhập cửa chính, lần này chính là lấy tối cao quy cách lễ nghi đến tiếp đãi. Biến hóa này thật sự là lớn. Đi vào phòng trước, Độc Cô Phiệt phiệt chủ Độc Cô Phong đang đứng tại cửa ra vào nghênh đón. Nhìn thấy loan loan biểu hiện trên mặt ngược lại là không thay đổi. nghĩ là đã có người nhắc nhở không có thất thố. Nhưng Diệp Thần có thể rõ ràng cảm nhận được trong lòng của hắn sầu lo. Phòng giữa cổng, Càng Lão Thái Quân chống long đầu trưởng tại Độc Cô Phượng nâng đỡ Lập Như Tùng bách. Nàng muốn chào đón, Diệp Thần lập tức tiến lên một bước đỡ lấy lão nhân. Nói, Lão Thái Quân chưa có gãy sát chúng ta. Cường ngạch đỡ lấy lão nhân về phòng giữa. Trong sảnh đã có một cái bàn tròn lớn. Vịn Lão Thái Quân nhập chủ vị. Hắn ở bên trái dưới tay ngồi xuống. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.